Yêu Long Cổ Đế, chương 3306, khủng bố kiếm khí. Góc truyện audio.com, đêm động phòng hoa trúc, đêm xuân mê người lúc, mặc dù cùng với Mộ Tĩnh San không phải lần một lần hai. Có thể Tô Hàn, như trước vẫn là tại đại hôn cử hành sau ngày thứ 10. Mới vừa xuất quan ân, liền là xuất quan, Mộ Tĩnh San, chính thức trở thành Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Nhiên chờ này chút hảo tỉ muội một thành viên. Mà Tô Hàn nơi này, thì là không do dự. Hắn tại Tiên Ma Hải phía trên, dùng hiên viên mật lệnh, mở ra hiên viên bí cảnh. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng tới nơi này, dùng trí nhớ của hắn. Đối với nơi này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật cũng là một tòa cực kỳ to lớn thế giới. Ngọn núi to lớn còn tại đó, hết thảy ba tòa, vẻn vẹn mỏm núi mà thôi. Chợt nhìn đi, giống như là ba ngón tay một dạng, từ trên xuống dưới đều là bình thường độ lớn, cũng không có cái gọi là chân núi nói chuyện, chỉ có mỏm núi. Ở kiếp trước tới thời điểm, Tô Hàn còn không có cảm giác gì, nhưng không biết vì sao, lần này tiến đến, hắn thấy cái kia ba ngọn núi còn tại đó. Chợt nhớ tới Hạ Đẳng tinh vực ở trong Tam Đế Sơn. Ý nghĩ này, xuất hiện cực kỳ đột ngột, Tô Hàn cũng không biết là vì sao. Từ nơi sâu xa, giống như là này hiên viên bí cảnh, cùng Tam Đế Sơn, có liên hệ gì, là ảo giác, Tô Hàn khẽ cau mày. Này phương thế giới, tuy nói to lớn, có thể ngoại trừ này ba ngọn núi bên ngoài, địa phương khác, đều là một mảnh hoang vu, không có non xanh nước biếc. Cũng không có bay lượn tẩu thú, bằng phẳng mà lại hoang vu mặt đất bên trên, không có một ngọn cỏ, mênh mông vô bờ, cái kia ba ngọn núi, là dễ thấy nhất, Tô Hàn mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng, liền là cái kia ba ngọn núi. Hắn từng tại ở giữa nhất đỉnh núi kia bên trong, cảm thụ qua khủng bố kiếm khí tồn tại, khi đó Tô Hàn, đoán không rõ đến cùng là kiếm khí hay là thật hiên viên kiếm. Nhưng ở kiếp này Tô Hàn có thể xác định, cái kia chính là kiếm khí, chân chính hiên viên kiếm, chỉ sợ không tồn tại ở nơi này, như thật chỉ là kiếm khí, có thể được đến cũng tốt, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, yên lặng bên trong, Tô Hàn nhấc chân lên, thẳng đến mỏm núi mà đi, dùng tốc độ của hắn, rất nhanh liền đi tới ngọn núi này trước đó, từ bên ngoài nhìn lại, này thật chỉ là bình thường mỏm núi. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, rõ ràng cũng không phải là như thế. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở giữa nhất phía trên ngọn núi kia. Oanh, bàng bạc áp lực, khủng bố đến cực hạn, bỗng nhiên theo mỏm núi ở trong lan tràn ra, đem Tô Hàn bàn tay, trực tiếp đánh văng ra. Có thao thiên khí tức, từ đỉnh núi mang dâng lên, giống như là muốn cắt ra này phương thế giới hư không một dạng. Tô Hàn thân thể rung mạnh, hắn vốn cho là, dùng hắn ở kiếp này tu vi, nhiều ít cũng có thể chịu đựng lấy một chút, lại không nghĩ rằng, kiếm khí này trình độ kinh khủng, vẫn như cũ đáng sợ như thế. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn dung hợp cửu đại bản tôn, lại dung hợp tu vi lực lượng cùng võ đạo lực lượng. Sau đó đem huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cùng ngũ thải chí tôn ảnh đồng thời bày ra. Hắn khí tức tại thời khắc này lập tức tăng lên dữ dội, hắn lần thứ hai, đưa tay đặt ở trên ngọn núi. Cái kia cường hãn lực phản chấn xuất hiện lần nữa, liền tựa như là nhận lấy khiêu khích, so với một lần trước còn cường đại hơn. Tô Hàn vẻ mặt trắng bệch, trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn thân ảnh hướng phía nơi xa bay ngược mà đi. Cái này, hắn lông mày cau chặt, kiếm khí này mạnh mẽ. Hoàn toàn ở ngoài dự liệu, Tô Hàn thậm chí đều không dám đi nếm thử lần thứ ba. Kiếm khí giống như có linh, chính mình hai lần thăm dò, nó chẳng qua là cảnh cáo, nhưng nếu thật sự chọc giận nó, sợ là dùng lực lượng của mình, căn bản là chịu không được. Xem ra, ta là cùng kiếm khí này vô duyên a. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm khí giấu ở mỏm núi bên trong, chưa từng hiện thân. Vẻn vẹn dùng lực phản chấn đối Tô Hàn tiến hành chấn nhiếp. Tô Hàn căn bản là nhìn không ra, kiếm khí này lực lượng, đến cùng là thuộc về thế nào một cảnh giới. Tóm lại, tuyệt không phải hắn giờ phút này, chỗ có thể chống đỡ. Còn có Liệt Tử cùng Long Huyết cuồng bạo, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, lộ ra quả quyết, cuối cùng, nếm thử một lần nữa. Dứt bỏ âm dương cùng những vật này không nói. Liệt Tử cùng Long Huyết cuồng bạo, chính là ta cuối cùng thủ đoạn, như vẫn như cũ không địch lại kiếm khí lực phản chấn. Cái kia liền trực tiếp từ bỏ. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lập tức lấy ra Liệt Tử cùng chân Long tinh huyết. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái khinh ngôn từ bỏ người. Dù cho thật đến không đến, cũng ít nhất, muốn thử một chút mới là, Liệt Tử nơi tay, tạm thời cũng không nuốt vào. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại là đem cái kia khai thiên đỉnh đem ra, che đậy trên người mình, tu vi thần khải ngưng tụ mà ra. Tô Hàn lực phòng ngự tăng lên dữ dội, hô, thật sâu thở vào một cái. Long huyết cuồng bạo, đột nhiên bày ra, hắn hơn 180 lần tổng hợp chiến lực, tại lúc này gần như đi đến đỉnh phong, cái kia khí tức kinh khủng, chính là thất tinh ngụy thần cảnh ở đây, đều muốn thấy sợ hãi. Liệt Tử nắp bình mở ra, Tô Hàn lúc này liền muốn nuốt vào, lại vào thời khắc này ông, có vù vù thanh âm, bỗng nhiên theo cái kia mặt khác một bên mỏm núi ở trong xuất hiện. Ngay sau đó, tại Tô Hàn ánh mắt khiếp sợ bên trong, hàng loạt núi đá chóc ra, có kinh người hào quang theo bên trong phát ra, làm mỏm núi hoàn toàn biến mất thời điểm, một đạo đâm thẳng tới trời kiếm khí, hiện ra ở Tô Hàn trước mặt, hai ngọn núi này bên trong, cũng có kiếm khí tồn tại, Tô Hàn đồng tử co vào, sự chú ý của hắn, vẫn luôn tại trong lúc này ở giữa trên ngọn núi, lại không để ý đến hai bên mỏm núi. Kiếm khí chợt phát hiện thân, lại đang làm gì vậy? Tô Hàn trong mắt đều là nghi hoặc, mục tiêu của hắn, là ở giữa này tòa đỉnh núi. Nhưng giờ phút này hiện thân, lại là một bên mỏm núi. Ta là thi triển Long Huyết cuồng bạo về sau, ngọn núi này mới tự động chóc ra. Tô Hàn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía kiếm khí kia. Chẳng lẽ, kiếm khí này, cùng Long Huyết cuồng bạo có quan hệ? Lúc tiến vào, Tô Hàn liền không tự chủ nghĩ đến Tam Đế Sơn, Long Huyết cuồng bạo bày ra về sau, kiếm khí lại là tự động hiện thân. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng tại biểu thị cái gì? Nhìn kiếm khí, Tô Hàn muốn động, lại không dám động, vẻn vẹn cách mỏm núi. Kiếm khí này liền có thể đem Tô Hàn cho chấn thương. Giờ phút này kiếm khí tự mình hiện thân, nếu là cũng xuất hiện lực phản chấn. Có thể hay không bị trực tiếp thủ tiêu? Này núi ra tại sao lại chóc ra? Lại vì sao, giờ phút này xuất hiện, chỉ có một đạo kiếm khí? Thật chẳng lẽ cùng Long Huyết cuồng bạo có quan hệ? Trầm ngâm rất lâu, Tô Hàn lại một lần nữa lộ ra quả quyết. Hắn đi ra phía trước, thận trọng đưa tay phải ra, hướng kiếm khí kia đụng vào đi qua. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến Tô Hàn bàn tay. Chưa để chạm đến kiếm khí thời điểm, kiếm khí kia bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Tô Hàn thần kinh, vẫn luôn tại căng cứng bên trong, đang nghe này tiếng vù vù trước tiên. Hắn liền tính phản xạ, đem bàn tay của mình tranh thủ thời gian lấy ra, nhưng mà, cũng không có cái gì có thể sợ sự tình phát sinh. Không có vấn đề, trong lòng quyết định chú ý, Tô Hàn lần nữa đưa tay. Hướng phía kiếm khí sờ lên, lần này, không có vù vù lại xuất hiện, lại Tô Hàn sờ đến kiếm khí kia thời điểm, người sau phảng phất nếu là không có cảm nhận được, không ra mảy may gợn sóng. Cách chương.